Đôi bờ thương nhớ. Tác giả Trần Văn. Giọng kể Huy An. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nhân hôm nay là ngày 8 tháng 3 thì An xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ, con gái có một ngày 8 tháng 3 thiệt vui vẻ, hạnh phúc, muốn gì được đó, nhưng mà đừng muốn quá đáng là được rồi nha. Một ngày thôi nha. Và cũng nhân dịp hôm nay thì An cũng lựa chọn dữ lắm một cái chuyện có thể nói là rất là hay ho đối với phụ nữ. Và hy vọng sau khi nghe chuyện này xong thì chị em phụ nữ chúng ta sẽ có những giây phút thật vui vẻ, thoải mái nha. Và bây giờ chuyện của ngày hôm nay như thế nào thì chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ một quán nước khiến cho du khách cũng dịu bớt đi phần nào mệt mỏi vì hàng giờ ngồi trên xe. Xe đã tới phà, khách đi xe xuống phà để mua chút gì đó ăn lót dạ và uống nước, cũng như là những thứ quà bánh khác. Ai nấy đều hết sức tranh thủ và cố ghi nhớ cái biển số xe mà mình đang đi vì sợ lát nữa lên nhầm xe thì khổ. Nằm bên tả ngàn sông Tiền là ngôi làng nhỏ thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang. Ngôi làng được biết đến với cái tên quen thuộc là Mỹ Thuận. Cái tên bến phà Bắc Mỹ Thuận cũng từ đó mà ra. Nhắc tới cái tên Bắc Mỹ Thuận, người ta sẽ hình dung ngay đến một bến phà lớn nối đôi bờ sông Tiền mà bên hữu ngạn sông bên kia là địa phận tỉnh Vĩnh Long. Mãi tận về sau, người ta sẽ không thể nào quên được những kỷ niệm gắn liền với con phà cũng như nơi bến phà đó. Đó là những con gió mát rượi rượi trên sông phả vào tạo thành một cảm giác khoan khoái đến kỳ lạ. Thậm chí những lần kẹt phà phải chờ tận mấy tiếng đồng hồ cũng là một kỷ niệm khó quên. Hơn hết nữa, đó là những loại thức ăn, nước uống được bán ở ngay bến hoặc ở trên phà. Nào là bánh tráng, nem chua, bánh phồng, lạp xưởng, trái cây theo mùa, nước ngọt, nước suối, trà đá, bánh bao. Rất, rất nhiều loại thức ăn, nước uống mà kể ra tới sáng ngày mùng 1 Tết cũng chưa hết được. Trái cây đi chị ơi. Cô ơi, mua trái cây đi cô. Mua bánh trái làm quà cho con cháu đi cô ơi. Cà phê trà đá gì không anh ơi? Thơm vừa tươi cười, vừa trao mời khách đi phà mua những món hàng của mình. Tiếng rao của cô trong trẻo, ngọt liệm, đậm chất con gái miền Tây, khiến cho khách đi phà chỉ nghe thôi đã muốn ghé lại mua một vài món đồ rồi. Nhà của Thơm thì ở ngay bến phà bên bờ Bắc Mỹ Thuận. Từ khi lớn lên, cô đã phụ ba má bán hàng cho khách đi phà. Cô vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương, ăn nói có duyên nên rất hút khách ghé lại mua ủng hộ cho mình. Cũng cùng một món hàng, cùng một giá tiền, nhưng khách tất nhiên sẽ ghé vào chỗ nào họ cảm thấy có thiện cảm hơn. Tuy nhiên, những gian hàng kế cạnh không vì vậy mà ganh ghét nhau. Cạnh tranh là công bằng, khách hàng tấp nập cả ngày lẫn đêm. Thời gian buôn bán, nghỉ ngơi còn không có, hơi sức đâu mà ganh tị lẫn nhau. Lấy cô 2 kg chôm chôm đi con, bán cho chị bịch trà đường đi em ơi. Dạ có liền. Bán cho chú bịch trà đá nghe, bé. Dạ. Tiếng người mua, người bán, tiếng còi xe, còi phà cứ pha trộn vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn tạp nhưng vô cùng vui nhộn. Người mua sẽ vui vì có đồ đem về nhà làm quà cho con cháu hoặc có cái để lót dạ trên xe. Người bán thì lại nhiệt tình, dễ mến. Người bán vui vì làm hài lòng khách và có thêm thu nhập cho gia đình. Sau khi những lượt khách đã xuống phà, Thơm mới có dịp nghỉ tay mà thở một chút. Cô lấy cái nón lá phe phẩy cho đỡ nóng, miệng không quên tươi cười hỏi bà thím kế bên. Nắng nóng kinh khủng luôn thím chính ha. Bữa nay buôn bán đỡ không thím? Bà thím cũng cười và đáp. Cũng đỡ bì ơi. nhưng mà không có bằng bay. Anh ơi, đàn ông con trai cứ thấy gái đẹp là bu vô bên đây hết trơn hà. Thấy đông quá rồi, sợ chỗ không kịp nên mới có người ghé vô bên tao á chứ. Mà tao cũng thấy có nhiều thằng để ý bay lắm á ngang. Coi thằng nào được được, hút về làm rể cho ba má bay có chó ẩm bồng. Mèn ơi, thím chọc con hoài. Con gái quê mùa tối ngày chỉ biết buôn bán, da dẻ đen đúa vậy, ai mà thèm thím ơi. Với lại con còn ở nhà phụ ba má nữa, con lấy chồng rồi, ai ở đây mà buôn bán chứ. Bay lo gì chèn ơi, còn bán được chừng vài tháng nữa chứ nhiều. Xây cầu xong rồi á, còn ai thèm đi phà nữa đâu. Tới đó yên tâm đi lấy chồng rồi hen. Câu nói vô tình của thím chính khiến cho cả hai hơi buồn. Bến phà đã được xây dựng từ năm 1910, tức là đã được 90 năm rồi. Từ khi mà xe cộ bắt đầu tham gia vào đường bộ, những người như thím chính hay ông bà Tư, ba má của Thơm thì họ sinh ra đã gắn liền với những chuyến phà ngày đêm đưa khách qua bên kia sông với đôi bờ cách nhau khoảng một cây số. Có thể nói, một thứ gắn bó với họ gần cả đời người như vậy thì khi không còn nữa sẽ buồn đến nhường nào. Còn đối với Thơm, 25 năm đời người gắn bó, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn, nhưng đủ để khiến cho cô chạnh lòng khi bến phà không hoạt động nữa. Dù biết rằng đó là điều tất yếu và cần thiết giúp cho nền kinh tế miền Tây ngày một đi lên, giao thông thuận tiện. Cây cầu là niềm mơ ước của biết bao nhiêu con người của vùng đất Nam Bộ này. Một cái cảm giác mang mát buồn, xen lẫn niềm phấn khởi và chút gì đó nuối tiếc vừa thoáng qua. Lúc này, bà Tư từ trong nhà đi ra, phá vỡ bầu không khí đó, bà cười, nói: Sao, con Thơm chịu lấy chồng rồi hả? Mèn ơi, lại trời lại Phật rồi nghen. Chịu ai rồi, tao gả nhanh trong năm nay luôn. Thơm quay lại nhăn mặt, làm nũng với má của mình. Má này, bộ không thương con gái hay sao mà cứ hối người ta lấy chồng hoài vậy? Mới có 25 chứ nhiều, con còn trẻ mà, đúng không thím chính? Trẻ lắm à. Bay coi con Hạnh nhà thím chính bay á, nhỏ hơn bay coi tuổi chứ nhiều. Mà đàn ta hai đứa con rồi kìa, coi lấy chồng lẹ lẹ cho tôi đỡ lo cái coi. Thím chính cười mà chen vô. Chắc là nó ở vậy để phụ chị bán á chị Tư ơi. Chị coi coi nhiều khách được ghé bên nó hết tráo à. Coi nhan sắc cũng là một lợi thế á nghe. Tôi nói ha, thế nào nó cũng kiếm về cho chị thằng rể ưng ý hà. Thím lại nữa rồi, tại con ở trên thím nên người ta ghé con trước thôi chứ bộ. Thím chính chỉ về một anh thanh niên đang đi gần tới. Thím nói: Nè hen, để coi tụi nó có đúng không hen. Giờ hai thím cháu đứng đây nghe, nếu cậu đó có mua nước hay là thuốc hút gì thì thế nào cũng ghé bên con Thơm cho coi. Chị nhìn nè hen. Và rồi cả ba im lặng mỉm cười chờ đợi người thanh niên đó đi xuống. Gian hàng bày bán phía trước của Thơm và thím chính cơ bản là giống nhau, chỉ khác mỗi người đứng bán thôi. Anh thanh niên dáng người cao lớn, da dẻ trắng chắc nhưng có phần hơi đen sạm vì nắng gió. Đoán chừng anh ta là người lao động tay chân. Thấy phà còn ở bờ bên kia nên anh ghé vào quán nước nghỉ ngơi, chờ phà qua tới. Và lời của thím chính nói không sai, anh ta đã ghé vào gian hàng của Thơm trong cái cười mỉm của cả ba người. Cô gì ơi, bán cho tôi bịch trà đá đường đi, cho tôi ngồi nghỉ mệt xíu nghe, trời nóng quá trời quá đất hà. Thơm vừa làm trà cho khách vừa cất tiếng mời: Anh về thăm gia đình hả anh? Anh mua giùm em ít trái cây hoặc là bánh kẹo vừa làm quà cho em út hay là con cháu gì cũng được. Anh thanh niên cười đáp: Dạ không phải cô ơi, nhà tôi ở bên kia Vĩnh Long đây chứ đâu, qua phà đi bộ một chút là tới rồi. Dạ vậy hả? Mèn ơi, em tưởng anh ở Sài Gòn gì vậy chứ? Không phải, tôi đi làm phụ hồ cho công trình làm cầu phía bên đây nè. Nhà thì ở bên kia, bởi vậy cũng qua lại cái phà này hoài hà. Thơm tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: Anh ở bên kia, sao không xin làm luôn bên kia cho tiện? Mà anh thường xuyên đi ngang qua đây, sao em không biết ta? Hình như đây là lần đầu anh ghé mua đồ chỗ em, đúng không? Tại có ông anh, ổng nhận công trình bên đây, nên tôi theo ổng làm. Bình thường tôi đi về ban đêm nên cũng không có ghé mua đồ. Nay có chuyện gấp cho nên mới về ban ngày đó chứ. Với lại thấy cô chủ xinh đẹp, dễ thương, nói chuyện ngọt ngào quá à, nên ghé vô nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt vậy mà. Anh này, chọc ghẹo em không hả? Nước của anh nè. Dạ của anh là 2000. À, Anh cứ ngồi ghế nghỉ đi nha, đừng có ngại hé. Thơm đưa nước cho anh rồi nhận tiền. Biết anh chỉ trêu đùa, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy vui trong lòng và có một chút gì đó cảm thấy e thẹn. Dù rằng những lời đó cô vẫn thường được nghe hàng ngày như cơm bữa, nhưng cô không hề bận tâm. Ủa, sao mặt bay tự dưng đỏ quá vậy Thơm? Dạ, đâu có, làm gì đỏ chứ má, chắc tại nắng quá thôi má ơi. Nghe bà Tư hỏi nên Thơm hơi bối rối. Vừa nói vừa lấy hai bàn tay xoa xoa vào hai bên má, mắt trố lên ngây thơ nhìn bà. Thiếm Chính không nhìn được cười, thiếm nói: Coi kìa, làm gì quýnh quáng lên dữ con, chắc tại nắng nên nhỏ đỏ mặt á chị Tư ơi. Mà cũng ngộ ha, nắng chang chang vậy mà cũng có sét nữa ta ơi. Trời tự dưng cũng có sét ngang vậy hen thiếp. Biết mình hớ nên Thơm cũng im lặng, tự mỉm cười. Cô vừa liếc nhìn anh thanh niên vừa nói: Má gì thiếm cứ chọc con hoài hả? Má ơi, má ra phụ con bán hàng nè, xe tới, khách xuống xe nữa rồi kìa má, một mình con làm không có xuể đâu. Vừa nói tới đó thì Thơm chợt la lên rồi chạy tới chỗ anh thanh niên đang ngồi ở bàn gần đó. Anh gì ơi, anh sao vậy? Anh có sao không? Má ơi má, má, má phụ con đỡ ảnh vậy đi má. Bà Tư nhìn lại thì thấy anh thanh niên kia đã ngã gục xuống bàn, làm rớt cả bịch trà đá xuống đất. Bà nói gấp: Mau mau, đưa nó lên bộ ngựa để má xức dầu cho nó, chắc trúng gió rồi. Mau mau, lấy cho má chai dầu trong tủ. Bà Chính thấy như vậy thì cũng qua phụ hai người họ đưa anh thanh niên lên bộ ngựa gần đó. Là bộ ngựa ông Tư dùng để ngủ, canh bán hàng cho khách qua đêm. Sau một hồi cạo gió, giật tóc mai, xức dầu đủ kiểu thì anh thanh niên cũng dần tỉnh lại. Thơm lo lắng hỏi: Anh có sao không? Sao tự nhiên xỉu vậy? Có cần tôi kêu xe ôm đưa anh về bển không? Anh thanh niên thở mạnh lên mấy cái rồi chậm rãi nói: Tôi không sao đâu, cảm ơn cô với hai bác nghe. Chắc do trúng gió thôi à, tôi nghỉ chút là khỏe lại liền à, không sao đâu. Thấy anh đã khỏe, Thiếm Chính quay về nhà mình để tiếp tục bán hàng cho khách. Thơm dặn dò: Anh không sao thì tốt, anh nằm đây nghỉ ngơi chút đi ha, coi khỏe hẳn rồi hãy lên phà về nhà, để tôi làm cho anh ly nước cam nghe. Chưa kịp để anh từ chối, Thơm đã nhanh nhẹn đi làm. Ngồi trên bộ ngựa, anh thở dài, lắc đầu nhìn ra phía ngoài, tự nói với bản thân: Là cô ấy nữa sao? Thơm quay đi thì chợt nghe một hơi lạnh phà vào sau gáy, khiến cô khẽ rùng mình, nổi hết da gà lên. Cô khẽ nói: Trở trời nhanh dữ thần, mới nắng đó mà giờ có gió lạnh hết gây ốc luôn à. Bởi hèn chi ảnh trúng gió là phải rồi. Anh thanh niên ở đó thêm một lát, đợi qua thêm mấy lượt phà rồi mới ra về. Qua nói chuyện mới biết anh tên là Tùng, năm nay mới 26, lớn hơn Thơm một tuổi. Anh tạm biệt mẹ con Thơm và Thiếm Chính rồi ra về. Thơm nhìn theo bóng lưng của anh mà lòng tự nhiên dâng lên một niềm vui khó tả. Thiếm Chính nói du dơ: Gái lớn hai, trai lớn một, đúng vậy không chị Tư? Thiếm nói đúng á nghe. Biết hai người lớn cố tình chọc ghẹo, nhưng Thơm cũng chỉ cúi đầu, khẽ mỉm cười rồi tiếp tục công việc bán hàng của mình. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó giống như định mệnh sắp đặt để cả hai gặp nhau, gieo niềm thương mến để rồi sau đó chỉ có thể lặng nhìn nhau như đôi bờ sông kia. Dù có những chuyến phà ngang hay có cầu bắc ngang sông thì mãi mãi đôi bờ sông vẫn không đến được với nhau, mà lặng lẽ ôm đôi bờ thương nhớ đến mãi về sau. Tùng trở về nhà thì trong lòng vui lắm. Anh nhớ mãi giọng nói ngọt ngào của Thơm, nhớ từng cử chỉ dịu dàng, ân cần của cô. Anh say đắm cái nhan sắc mặn mà, đầm thắm đó. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra điều gì đó, anh lắc đầu cười khổ. Không được, mình làm gì có quyền yêu ai chứ, mà chưa chắc người ta đã thích mình. Mày suy diễn quá rồi Tùng ơi là Tùng. Nhưng đã là định mệnh thì có tránh cũng không được. Không phải nhân duyên thì cố cưỡng cầu cũng không thành đôi. Đã là nhân duyên thì cố tránh cũng phải tìm thấy nhau. Dù lòng dặn lòng không nên đến, nhưng không hiểu sao đồ chân cứ dẫn lối cho anh đến nơi hàng quán của Thơm. Nơi anh làm cách bến phà không xa. Cứ mỗi chiều làm xong đi về, anh lại thả bộ một vòng đi ngang nhìn cô một cái rồi mới chịu về. Không nói câu nào, chỉ nhìn nhau thôi, nhưng đôi tim đã sớm qua chung một nhịp. Thơm biết anh cố tình đi ngang để nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lại, chỉ tập trung bán hàng cho khách, miệng luôn tươi cười để anh nhìn thấy. Một ngày, thấy khách đã thưa, Tùng mạnh dạn bước tới, cố tỏ ra hết sức bình thường. Anh gãi đầu, nói: "Ờ, cô Thơm à, cô bán cho tôi một bịch kề pha đi, cô..." Hả? Anh nói gì vậy? Nhầm. Cô bán cho tôi một bịch cà phê măng đi. Dạ. Càng cố tỏ ra bình thường thì càng lúng túng. Tùng tự trách anh sao lại sơ ý quá vậy. Thơm mỉm cười vừa làm cà phê cho anh vừa nói: "Lâu rồi mới thấy anh Tùng ghé ủng hộ em á. Nè, của anh là 100.000. Tùng ngẩn người ra. Cà phê gì mà lại mắc dữ vậy? Chưa kịp để anh phản ứng, Thơm tiếp lời: "Cà phê 3.000, 97.000 còn lại là tiền mà hởm rài á. Anh cứ đi qua đi lại nhìn người ta, làm người ta ngại muốn chết luôn." Tùng gãi đầu ấp úng: "Ủa, vậy hổm rài cô Thơm cũng thấy tôi nữa hả? Vậy mà tôi cứ tưởng..." "Tưởng gì chàng ơi, 26 tuổi đầu rồi sao nhắc dữ con. Gặp tao he, tao thương là tao vô nắm tay tao nói thẳng. Anh thương em á, em thương anh không? Cấm em nói không, vậy là dính rồi. Gì đâu mà nhắc hít, chán cái thằng thiệt luôn á mèn ơi." Thím chính kế bên nói một tràng, làm cho cả hai hơi ngại. Thơm nhăn mặt nhìn thím, nói có vẻ trách móc: "Thím, thím nói kỳ quá, tự nhiên cây..." Nhưng bất ngờ, một bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay còn lạnh vì nước đá của Thơm. Cô giật mình, trố mắt nhìn lại thì bắt gặp ngay ánh mắt trìu mến cùng nét mặt chân thành của Tùng. Anh nói: "Thím nói đúng đó, anh thích em. Thơm à, cho anh cơ hội làm quen, tìm hiểu em có được không?" Thơm lúng túng chưa biết xử lý thế nào. Có một vị khách bước tới mua hàng. Thơm thẹn thục nói: "Anh này, để người ta bán hàng cho khách nè, nắm tay như vậy rồi sao bán?" Tùng buông tay cô ra, cười gượng gạo vì hành động của mình. Thơm đỏ mặt mà hỏi khách mua gì. Thím chính khẽ nhướng chân mày, nói nhỏ với Tùng: "Vậy là dính rồi, tới luôn bậy ơi." Tùng khẽ gật đầu mỉm cười. Rồi kể từ hôm đó, cả hai chính thức quen nhau. Tùng cũng mạnh dạn hơn trước, không còn đứng từ xa nhìn người thương nữa. Anh không còn là khách nữa, mà thường xuyên đến để phụ Thơm bán hàng. Ông bà Tư cùng với thím chính nhìn thấy vậy thì cũng vui thay cho đôi trẻ. 3 tháng sau, ngày 25 tháng 5 năm 2000, cầu Mỹ Thuận nối đôi bờ sông Tiền chính thức được thông xe, trong niềm vui hân hoan của nhiều người, nhiều thế hệ, đặc biệt là những người lớn tuổi. Họ không nghĩ rằng lại có thể có một cây cầu bắc ngang qua con sông rộng lớn như vậy. Nhiều cụ già đến ngắm nghía, đi bộ sờ tay lên thành cầu một cách đầy trân trọng. Có người còn trưng trưng nước mắt vì hạnh phúc nữa kìa. Hôm đó, Tùng chở Thơm bằng chiếc xe cúp chạy qua cầu để biết cảm giác đi trên cầu lớn là như thế nào. Xe dừng lại ở giữa cầu, cả hai đứng trông ra phía xa xa, ngắm những chiếc tàu đang xuôi ngược trên sông cùng những cơn gió mát đưa tới. Tùng nắm tay của Thơm, anh khẽ nói: "Hai bên bờ đã được nối liền với nhau bằng cây cầu này rồi. Hai người bên bờ cũng nối với nhau bằng dây tơ hồng được rồi chứ?" Thơm cười và nói: "Cái gì mà sến dữ thần vậy nè, anh mới học ở đâu ra đúng không?" "Mới coi trong phim kiếm hiệp nên bắt chước á. Tại nói vậy cho nó lãng mạn." "Mà sao, em có đồng ý không?" "Không biết đâu, anh về mà hỏi ba má của em á." Tùng về thư chuyện với ba má anh rồi trầu cao sang nhà hội cưới Thơm. Đám cưới nhanh chóng diễn ra ngay sau đó. Do phà cũng không còn hoạt động nên ba má của Thơm cũng bán căn nhà xưa, dọn vô trong ruộng để hai ông bà du thú điền viên. Chờ cho đứa con trai út của ông bà học đại học ở Sài Gòn xong sẽ trở về ở cùng với hai người. Trước khi về nhà chồng, Thơm cũng đi học được nghề may đồ để khi cưới nhau về, cô nhận may đồ ở nhà, còn Tùng thì tiếp tục đi làm thuê làm mướn xung quanh. Đêm về, cả nhà quay quần, hạnh phúc có như vậy thôi là đã quá đủ với cả hai rồi. Nhưng cuộc sống nào có ai ngờ trước được chuyện gì. Ngay đêm tân hôn đầu tiên, những chuyện tâm linh liên tiếp xảy ra khiến cho cuộc sống của cả hai không bao giờ được yên ổn. Tùng là con trai một nên ở với ba má. Ông bà Năm cũng thích Thơm lắm. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, cả hai đã ưng bụng rồi. Ngày cưới, sau một ngày dài đại khách thì cũng tới lúc được nghỉ ngơi. Cả hai đều hồi hộp cho đêm tân hôn của mình. Quen nhau cũng hơn 8 tháng trời, nhưng Thơm tuyệt đối chưa bao giờ đi quá giới hạn với anh. Thơm cúi mặt thẹn thùng không dám nhìn chồng. Anh biết ý nên tắt hết đèn. Chỉ chừa hai bóng đèn ngủ màu đỏ nhạt, anh ôm vợ từ đằng sau mà âu yếm nói. Hồi hộp lắm hả? Em sẵn sàng chưa? Thơm im lặng không nói gì. Tùng xoay người cô lại, từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn. Bất ngờ, ngọn đèn ngủ chớp nháy liên tục khiến cả hai hơi giật mình hoảng sợ. Tùng bước tới, xoay xoay dặn chỉnh lại thì đèn sáng bình thường. Anh cười nói. Chắc nó bị hư khớp thôi. Anh dặn chặt lại rồi. Làm mất hứng ghê á. Nói rồi anh tiến lại giường. Nhưng chưa tới được chỗ giường thì đèn lại chớp nháy thêm một lần nữa. Tùng bắt đầu cảm thấy bực mình nên quyết định tắt luôn đèn cũ. Anh đưa tay tắt công tắc đèn, nhưng đèn vẫn sáng và đang nhấp nháy. Thơm thấy như vậy thì hơi lo sợ. Cô hỏi. Ủa sao vậy anh? Tắt không được hả? Chắc là công tắc bị hư rồi. Thôi để anh tháo ra luôn cho rồi đi. Nhưng anh chưa kịp tháo thì bóng đèn không còn chớp nữa. Anh nói vu vơ. Giỡn nhiêu đó đủ rồi nghe. Trời đất, anh nói gì mà nghe ghê vậy? À, anh giỡn thôi mà. Tùng tiến lại giường ôm chầm lấy vợ. Ngay lúc đó, cửa sổ bên ngoài lại chợt mở ra. Gió thổi đánh vào khung cửa liên hồi. Tùng thở dài buông vợ ra, bước tới đóng cửa lại miệng lầu bầu. Xui thiệt chứ, không có giỡn đâu nghe. Để cho tôi yên. Sau khi chắc chắn cửa sổ, cửa chính và cả ngọn đèn chết tiệt kia đều đã được đảm bảo, Tùng mới yên tâm lại giường với vợ. Sau đó không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Và đêm tân hôn diễn ra đúng như ý muốn của cả hai. Nửa đêm đang ngon giấc bên chồng thì Thơm bỗng giật mình vì cảm thấy lạnh. Bất giác cô cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Một cái nhìn lạnh quắc, không thiện cảm một chút nào. Cô khẽ co người ôm chầm lấy Tùng. Nhưng một động lực nào đó khiến cô mở mắt ra nhìn về phía chân giường thì cô điếng hết cả người. Phía dưới chân giường lúc bấy giờ là một cô gái tóc dài xõa qua hai bên, toàn thân ướt sũng trong bộ váy trắng tinh. Cô ta đang mở mắt nhìn chầm chầm lấy Thơm. Thơm giật mình muốn kêu lên nhưng không được. Toàn cơ thể của cô giờ đây cứng đờ, không thể cử động được. Cô đưa mắt nhìn Tùng thì thấy anh vẫn ngủ say sưa. Cô gái chỉ đứng đó nhìn cả hai người mà không nói một câu nào. Và rồi cô ta chén mụn, đưa hai bàn tay lạnh lẽo mà chụp lấy chân của Thơm. Tay của cô gái kia vừa chạm vào thì toàn thân của Thơm như có một luồng điện lạnh buốt chạy từ chân lên, khiến cho cả cơ thể lạnh lẽo trung lên bật bật. Thơm hét lên một tiếng khiến cho Tùng tỉnh giấc. Lúc này Thơm đã có thể cử động lại được. Tùng lo lắng hỏi. Em sao vậy? Gặp ác mộng hả? Thơm nép vào người của anh, tay trung trung chỉ về phía trước. Bây giờ cô gái kia đã biến mất rồi. Thơm sợ hãi nói. Mà, anh ơi, em chỉ thấy ma đó anh ơi. Em nói cái gì? Nhà anh làm gì có ma? Em nói thiệt mà. Có một cô gái váy trắng tinh hả, đứng nhìn em chằm chằm luôn. Cô còn chụp hai cổ chân của em nữa. Em sợ quá. Tùng vội mở đèn sáng lên kiểm tra thì thấy dưới hai cổ chân của Thơm còn in rõ dấu bàn tay. Anh chạm vào thì còn nghe cảm giác lạnh lẽo. Phía dưới nền gạch bây giờ còn đọng lại một vũng nước ướt nhẹp. Thơm vừa lau nước mắt vừa nói. Đó, anh thấy chưa? Em đâu có nói dốc đâu. Em sợ quá à. Giờ làm sao anh ơi? Tùng trấn an vợ của mình. Không có gì đâu em. Em ngủ đi, rồi sáng mai mình tính. Em đừng có la lớn, mất công ba má nghe được đó. Đang đêm tân hôn mà. Thơm chợt nhớ ra, lỡ như ông bà bên ngoài nghe được lại hiểu lầm vợ chồng cô thì khổ. Và rồi Thơm cũng dần buông bỏ nỗi sợ mà ôm chầm rồi từ từ thiếp đi. Chỉ có Tùng là nhắm mắt thở dài như đang lo sợ một điều gì đó. Ngày hôm sau, Thơm thức dậy trước, ra phụ bà Năm dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa sáng. Thấy cô thức sớm, bà vui vẻ nói: Sao thức sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi. Mấy này để má làm được rồi con. Hồi hôm con ngủ có quen không? Hay là lạ chỗ nên ngủ không được? Dạ, má để đó con làm cho. Má nghỉ tay đi ha. Con ngủ ngon lắm. Mà do con cũng thức sớm quen rồi. Vậy á hả? Có thấy gì bậy bạ không con? Dạ, má nói gì? Bậy bạ là sao má? Không có gì. Vậy thôi con khoét giùm má cái sân, để má vô pha cho ba con ấm trà ha. Biết lỡ lời nói hớ nên bà Năm đánh trống lảng mà bỏ vô nhà. Thơm cũng không để ý, thầm nghĩ má chồng cô cũng dễ tính, nhưng cô sẽ không vì như vậy mà ỷ lại, phải làm tròn bổn phận làm dâu của mình. Thơm quét xong cái sân thì đi vô nhà. Đúng lúc Tùng cũng đã từ cửa phòng đi ra. Thấy vợ, anh tươi cười hỏi: Sao thức mà không kêu anh? Chơi gì thức có mình ơn vậy? Vậy mà hồi đó nói về chung nhà là thức ngủ cùng nhau. Thơm không trả lời, cũng không cười trước câu nói đùa của chồng. Cô đang tái mặt mà nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cũng hơi giật mình. Anh hỏi: Em sao vậy? Mặt anh dính gì hả? Sao nhìn anh dữ vậy? Thơm chợt bừng tỉnh, ấp úng nói: Không có gì. Anh coi đi đánh răng rửa mặt đi kìa. Và rồi cô cũng quay đi. Vừa nãy không phải là cô nhìn anh, mà cô nhìn cái người phía sau lưng của anh kìa. Không phải, chính xác là một cái bóng người con gái phía sau. Cô ta nhìn rất quen. Chính là cô gái mà Thơm đã nhìn thấy vào đêm hôm qua. Cũng như đêm qua, Tùng vừa cất tiếng nói thì cô ấy đã tan biến mất. Thơm tự trấn an rằng mình chỉ nhìn lầm thôi. Ban đầu về nhà chồng còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng ba má chồng rất thương cô và cũng dễ tính nên Thơm thích nghi rất nhanh với cuộc sống. Tối đó, Tùng đưa cho cô một sợi dây chuyền. Anh nói: Anh có hỏi má rồi. Má nói ngày xưa ba có quen một người em, tức là cô của anh đó. Cô bị té nước chết rồi vì hạp mạng mà theo ba anh cho tới tận bây giờ. Má nói chắc em vô nhà mà chưa thắp nhang khấn vái nên cô chọc em chơi thôi à. Má đã đốt nhang khấn vái cô rồi, mà còn đi tỉnh cho em một sợi dây chuyền ở trên chùa về nữa nè. Nè, em đeo lên cổ để phòng thân đi, cô sẽ không về nhát em nữa đâu, nghe. Thơm nghe như vậy thì cũng yên tâm mà nhận sợi dây chuyền. Cô đeo trên cổ. Đúng quả thật, tối hôm đó cô ngủ rất ngon, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống dần ổn định. Tùng tiếp tục theo phụ hồ cho người anh bà con kia. Còn Thơm thì ở nhà lo phụ má chồng, công việc nhà và nhận may đồ cho bà con cùng xóm. Những bộ đồ bộ bà ba được cô may rất đẹp nên bà con hết sức ưng ý. Vì vậy mà có rất nhiều người tới đặt may, công việc nhiều làm không xuể. Đã 3 tháng trôi qua, Thơm không bị trong hồn cô gái kia nhát nữa. Nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được như có ai đó luôn theo sát mà nhìn cô. Nhất là những khi có Tùng ở nhà. Khi anh đi làm thì thôi, khi anh về nhà thì Thơm cảm giác rất rõ ràng như có người nhìn cô. Kể cả những khi vợ chồng gần gũi, cô cũng cảm thấy như có người đang nhìn hai vợ chồng, khiến cô vô cùng ngại ngùng. Đôi khi nửa đêm, cô cảm nhận như có người nằm ở giữa, ngăn cách vợ chồng cô ra. Một cảm giác ớn lạnh mơ hồ không rõ được, nên cô không biết phải nói với ai và phải nói ra làm sao. Vợ ơi, anh đi làm về rồi nè. Nãy đi ngang chợ, thấy khúc vải này đẹp quá, anh mua về cho em may áo bà ba mặc đây nè. Em mà mặc lên đó ha, đẹp hết sảy luôn cho coi. Anh có mua cho má nữa, bữa nào rảnh á em mai cho má với nghe. Tùng vừa đi làm về thì đã hớn hở khoe máy sắp dạy với vợ. Thơm đặt máy sắp dạy xuống, cười và nói với anh. Em cũng có cái này muốn cho anh coi nè. Vừa nói, cô vừa đưa một cái que ra trước mặt chồng, miệng cười tủm tỉm. Tùng nhìn thấy thì gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu gì. Cái này là sao? Cái này là cái gì? Anh khờ quá. Người ta trễ 2 tháng rồi. Dạo này người ta còn hay thèm chua, tanh cá nữa. Vậy mà còn không biết. Tùng chợt hiểu ra, anh ôm chầm lấy vợ quay máy vòng, treo cười sung sướng. Thiệt vậy hả? Anh được làm cha rồi. Bà má ơi, bà má sắp có cháu nội rồi kìa. Anh mừng quá vợ ơi. Bây giờ em có thèm gì, muốn ăn cái gì, nói đi, anh đi mua liền cho. Hey, còn nữa nghe, từ nay đừng có làm việc gì nặng nhọc hết trơn hết trọi á. Cứ để đó, anh về anh làm cho, nghe. Tùng ôm vợ vừa nói luyên thuyên. Thơm đánh nhẹ vào vai của anh và nói. Từ từ, buông em xuống đi. Quen hồi chóng mặt té giờ nè. Anh vui quá nên quên. Vợ có sao không? Anh mừng quá. Cuối cùng anh cũng được làm cha rồi. Cảm ơn vợ nhiều lắm nha. Và kể từ đó, không khí trong nhà càng thêm vui hơn. Thơm nhận được sự chăm sóc đặc biệt hơn từ chồng và ba má chồng. Cô cảm thấy bản thân rất may mắn và hạnh phúc khi về đây làm dâu. Nhưng chính cái sự quan tâm đó đã vô tình chọc giận một người. Nhưng nói đúng hơn là một linh hồn đang sống cùng với họ trong chính căn nhà này. Cái thai được hơn 5 tháng thì Tùng không cho vợ may đồ nữa. Anh nói khi nào sanh đẻ xong, khỏe mạnh rồi mới tiếp tục. Anh có thể đi làm nuôi 2 mẹ con được mà. Bà Năm cũng nói vậy nên Thơm cũng nghe theo. Dù cô thấy sức khỏe của cô rất bình thường, vẫn có thể còn làm được. Một đêm nọ, cả 2 vợ chồng đang ngon giấc thì một tiếng bịch khiến cho Thơm giật mình. Nhìn lại thì thấy Tùng đang lườm cườm tựa dưới nền nhà ngồi dậy. Thơm thấy vậy thì cười hỏi. Nửa đêm nửa hôm anh làm gì vậy? Bộ làm gì có lỗi với em hay sao mà xuống sàn nằm vậy? Tùng xo xo cái lưng, khẽ nhăn mặt đáp. Trời ơi, tự nhiên lăn vô cố rồi té xuống đất, đau muốn chết luôn à. Chắc gãy lưng luôn rồi quá. Thôi thôi, khỏi giả bộ hen. Cái giường thấp chủng à, dù có té cũng đâu tới nỗi nào. Làm quá cho người ta xót chứ gì. Bỏ tật ngủ mất nết nè. Tùng cười hề hề rồi cũng leo lên giường nằm. Thơm lại cảm thấy lạnh người, nhìn ra phía cửa phòng. Lại là cô gái kia sao? Đã lâu rồi Thơm không thấy cô ta. Cô ta vẫn trong bộ dạng đó mà nhìn cả 2 người, gương mặt lạnh tanh, không nói một câu nào. Thơm hoảng hồn ôm Tùng, tay chỉ ra phía cánh cửa. Anh có thấy ai không? Là cô gái kia đứng đó nữa kìa. Tùng nhìn theo hướng chỉ tay của vợ, nhưng anh nói. Anh có thấy gì đâu. Thôi, em ngủ tiếp đi, đừng có tự nhát mình nữa. Vừa nói anh vừa xoay người qua ôm vợ vào lòng, cốt để cô không nhìn ra hướng đó nữa. Thật sự Tùng cũng nhìn thấy cô gái kia, nhưng anh không muốn cô sợ nên đành phải làm như vậy. Thơm cũng vùi đầu vào ngực của chồng mà ngủ đi, không dám nhìn ra phía cửa nữa. Chờ Thơm ngủ say, anh mới từ từ buông cô ra. Anh nằm ngửa thở hắt ra một tiếng rồi nhăn mặt vì lưng anh còn đau lắm. Lúc nãy không phải anh tự té mà chính là cô gái kia đã lôi anh xuống giường. Cái cú té làm cho anh đau điếng nhưng cũng cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh tự nghĩ không biết mình còn có thể trụ được thêm được bao lâu nữa đây. Đêm hôm sau, Tùng đang ngon giấc thì bỗng nhiên anh bật dậy rồi bước xuống giường, đi ra khỏi phòng như một người mộng du. Anh cứ như vậy mà mở cửa bước ra ngoài rồi băng qua đường đi thẳng hướng xuống bờ sông. Anh đứng đó đưa đôi mắt vô hồn nhìn ra hướng sông một lúc lâu. Gió từ trên sông thổi vào khiến cả người của anh rung lên từng hồi. Tiếng một con chim cú mèo kêu lên trong màn đêm thanh vắng đưa anh trở về với thực tại. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh như thể xác định xem bản thân đang ở đâu. Cơn lạnh làm cho anh đưa tay ôm lấy cơ thể, khẽ co người, rồi quay bước trở vô nhà. Tùng vừa quay lưng lại thì bắt gặp một người con gái đứng trước mặt anh. Cả người cô ướt sũng, mặc một chiếc váy trắng tinh, tóc xõa qua hai bên. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Anh thấy cô gái thì thoáng giật mình, nhưng không hoảng sợ, cũng không bất ngờ. Anh lạnh nhạt hỏi: "Lại là em sao? Em đưa anh ra đây đúng không?" Cô gái thúc thích: "Phải, là em đưa anh ra đây. Em muốn nói chuyện với anh, muốn tâm sự với anh. Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy? Anh hết thương em rồi sao Tùng?" Tùng thở dài đáp: "Lan à, phải làm sao em mới chịu buông tha cho anh đây? Cũng 7 năm rồi, anh cũng đã rất đau khổ khi mất em mà. Lỗi đâu phải cho anh, em cũng phải cho anh đi tìm hạnh phúc mới chứ. Anh với Thơm thương nhau thật lòng, em thương anh thì phải chúc phúc cho anh. Em đã hứa rồi, sao bây giờ em lại nuốt lời chứ?" "Nhưng em không thể tiếp tục nhìn anh đêm nào cũng ôm ấp người phụ nữ khác. Cả nhà anh, ai cũng quan tâm chăm sóc cô ta. Tất cả những điều đó, đáng lẽ ra người được hưởng là em. Em không cam tâm." Tùng ôm đầu bất lực: "Là em không hiểu hay là em cố tình không hiểu đây? Anh và em hiện tại đã âm dương cách biệt rồi, đâu phải anh phụ bạc em. Tất cả là do em mà ra, bây giờ em trách anh là sao?" Cô gái bây giờ nổi giận, từ gương mặt hiền lành bỗng chốc quá dữ tợn. Hai con mắt cô đỏ ngầu trợn ngược lên mà gằn lên từng chữ trong cổ họng: "Tôi nhẫn nhịn quá đủ rồi. Cả đời này tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được. Tôi sẽ giết tất cả những ai dám giành chồng với tôi. Anh chờ đó đi." Nói rồi cô ta từ từ tan biến đi mất. Tùng ôm mặt lắc đầu, thất thiểu quay trở vô nhà trong một tâm trạng rối bời, pha lẫn chút sợ hãi vì cái lời đe dọa của hồn ma người con gái kia. Cô ta tên là Lan. Thơm thức dậy, không thấy chồng đâu. Cửa phòng thì đang mở ra. Ngay lúc đó có người đi vô. Nghĩ là Tùng đi vệ sinh, cho nên cô kéo mền ngay ngắn, nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Nhưng trước khi nhắm mắt, dường như cô đã thấy một thứ gì đó. Người vừa mới đi vào kia có một cái gì đó rất là lạ, không giống như Tùng thì phải. Thơm mở mắt ra nhìn kỹ lại thì chợt cô hoảng hồn, quấn chặt lấy cái mền, lùi vào sát phía trong, co người run rẩy. Chính là cô gái kia đang từ ở ngoài cửa bước vô phòng. Thơm sợ hãi chắp tay xá xá mà vái: Dạ con lại con sợ ma lắm. Con còn đang có thai nữa, cô đừng hiện ra nhé con. Cô có tâm nguyện gì thì cô nói con biết đi, cô đừng hiện ra cho con thấy vậy nữa cô ơi." Lần này cô gái kia không im lặng nữa, cô ta mở miệng nói, một giọng nói âm u khiến cho Thơm nổi hết cả da gà lên: "Ai là cô của mày mà mày gọi cô xưng con với tao? Tao cảnh cáo mày không được giật chồng tao, mày nghe rõ chưa?" Cô ta vừa nói vừa đưa tay bóp cổ của Thơm. Nhưng bàn tay chưa chạm vào được người Thơm thì đã bị một thứ ánh sáng từ cổ của cô phát ra làm cô gái rút tay lại. Thơm run giọng đáp: Cô không phải là cô của anh Tùng. Vậy cô là ai? Tôi đâu có giật chồng của ai đâu. Sao cô nói vậy?" "Anh Tùng là chồng tao, mày nghe rõ chưa? Tao không cho phép mày gần gũi với ảnh nữa. Khôn hồn thì rời xa ảnh ra, nếu không cả mày và đứa con trong bụng mày sẽ không toàn mạng đâu." Cô gái nói tới đó thì quay mặt đi ra khỏi phòng. Vừa tới phía cửa thì đúng lúc Tùng vừa đi vào tới. Chính mắt Thơm thấy cô gái kia đi lướt qua cơ thể của Tùng. Ngay lúc đó Tùng khẽ rùng mình một cái rồi bước tới giường. Thấy chồng vô tới, Thơm mừng rỡ nhào tới ôm lấy anh, định kể lại mọi chuyện cho anh nghe nhưng lại bị anh đẩy ra. Tùng nói bằng chất giọng lạnh lùng, không phải giọng của anh mà là giọng của cô gái lúc nãy: "Cô ngủ bên đó đi, không được đụng vào người anh Tùng." Nói rồi anh quay lưng lại mà ngủ, không thèm quan tâm tới Thơm. Thơm lờ mờ đoán ra được rằng trong thân xác của Tùng bấy giờ không phải là anh mà chính là cô gái kia. Thơm vừa sợ vừa lo cho Tùng nên trằn trọc mãi, lâu sau mới có thể chợp mắt được. Sáng Tùng dậy sớm ra khỏi phòng trước. Thơm do mệt mỏi vì đêm qua nên dậy hơi trễ. Bước ra ngoài gặp Tùng thì anh cười rồi trách. Hai vợ chồng có cái mền à, làm gì mà dành hết, không cho người ta ké miếng nào hết vậy. Sáng anh lạnh muốn chết luôn á. Đáp lại lời trêu ghẹo của chồng là một thái độ e dè, cô hỏi: Anh không nhớ chuyện đêm qua hả? Ơ, chuyện gì là chuyện gì? Sao thấy em mệt mỏi vậy? Để anh chở em đi khám nghe. Không có gì đâu. Chắc tối qua em mất ngủ. Nay anh không có đi mần hả? Sao giờ này còn ở nhà? À, nay anh hai cho anh nghỉ một bữa. Hay là để anh chở em đi bệnh viện khám nghe, sẵn tiện khám thai luôn, coi coi con trai hay là con gái hé. Thơm định kể lại chuyện đêm qua cho chồng nghe, nhưng rồi lại thôi. Tùng chở cô đi bệnh viện khám thì thấy sức khỏe của cô và đứa nhỏ trong bụng vẫn bình thường. Bác sĩ cho biết đứa nhỏ trong bụng là một bé gái. Trên đường về, cả hai ghé ngang chợ sắm sửa trước một ít đồ dùng chuẩn bị cho sanh đẻ. Sợ rằng sắp tới Tùng bận đi làm nhiều, sẽ không có thời gian để chở vợ đi mua, cho nên chuẩn bị trước dần hơn. Anh còn tìm mua những loại sữa cho bà bầu, mua cả một cái chân giò bự thiệt là bự về hầm đu đủ cho cô ăn. Thấy chồng lo lắng cho mình từng chút một, Thơm vui lắm, phút chốc quên đi nỗi sợ hãi và lời hăm dọa của hồn ma đêm qua. Đã một tuần lễ trôi qua kể từ đêm hồn ma kia nói lời hăm dọa với Thơm. Đêm nào Tùng cũng lạnh nhạt quay đi, không đói quà gì tới vợ. Ban ngày anh ta đi làm, tối về vẫn vui vẻ bình thường với vợ, nhưng cứ lên giường đi ngủ thì anh lại quay mặt ra ngoài, không ôm ấp vợ như trước đây. Dù biết rằng tất cả là do hồn ma kia gây ra, nhưng Thơm vẫn không khỏi tủi thân. Nhiều lần định nói với chồng để giải quyết mọi việc, nhưng thấy anh đi làm về đã mệt, lại vui vẻ nói cười nên cô lại im lặng, không nỡ nói ra. Thấy không thể tiếp tục để tình trạng này kéo dài thêm nữa, nhân lúc Tùng đi làm chưa về, Thơm đem hết mọi chuyện kể lại cho bà Năm nghe. Tưởng má chồng không tin, nhưng sau khi nghe kể, sắc mặt của bà tái đi mà hỏi lại: Chuyện như vậy mà sao con không nói sớm với má? Được rồi, con đừng có lo, để đó má với thằng Tùng giải quyết. Nó về con đừng nói gì với nó hết, để má nha. Con yên tâm nghe. Thơm hơi giật mình vì thái độ của má chồng. Cô cảm thấy như thể bà đã sớm đoán biết trước được sự việc. Nhưng bà đã nói như vậy thì cô cũng yên tâm, chờ đợi xem bà có cách gì hay là không. Chiều đó Tùng đi làm về thì đã thấy má của mình chờ ở trước cửa. Thấy anh, bà liền nói: Mày coi tắm rửa nhanh rồi đi công chuyện với má một chút nha con. Đi đâu vậy má? Thì cứ đi đi rồi biết. Nhanh nhanh nghe chưa? Tùng nghe lời má anh, vội vàng vô nhà tắm rửa rồi lấy xe chở bà đi. Trước khi đi, không quên xoa bụng vợ và hôn lên má của cô một cái. Bước lên xe, bà Năm nói: Chở má tới nhà thầy Tâm, đi nhanh đi con. Nghe tới cái tên thầy Tâm, Tùng cũng lờ mờ đoán ra được gì đó. Anh vừa chạy xe vừa hỏi: Má, má lại thấy cái gì nữa sao má? Không phải tao mà là con Thơm. Hổm rại bay không biết cái gì hả? Tùng nghi hoặc thì bà Năm kể lại hết mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, anh cũng kể lại sự việc đêm đó, có nói chuyện với vong hồn của cô gái tên Lan. Anh thở dài nói: Lỗi cũng là do con. Lúc đó con đã quá khờ dại. Nếu có gì thì người khổ nhất sẽ là Thơm mà thôi. Hy vọng lần này thầy Tâm sẽ có cách giúp chúng ta. Bà Năm thở dài: Hy vọng con Lan nó suy nghĩ lại thôi, chứ không có ai mà có thể giúp được hết á. Chiếc xe ghé vào một căn nhà lá nhỏ nằm sâu trong một con đường đất rẽ từ con đường chính vào. Xung quanh bốn bề đều là ruộng đồng bao quanh. Một người đàn ông chừng hơn 50 đang ngồi trong nhà. Cả hai bước vô nhà, gật đầu chào thầy, rồi bà Năm cất tiếng thưa: Dạ, tối rồi mà còn tới làm phiền thầy, thiệt ngại hết sức. Nhưng mà tại có chuyện gấp cần thầy giúp đỡ, mong thầy thông cảm cho. Người đàn ông cười và nói: Không có gì đâu, hoàn cảnh của hai người tôi biết mà. Nay chị với cháu nó tới là vì việc đó, hay là còn có việc khác nữa? cũng là việc đó thôi thầy ơi. Thầy gọi nó lên cho tôi nói chuyện với, mong thầy giúp đỡ cho. Và rồi bà Năm kể lại mọi chuyện cho thầy nghe. Nghe xong thầy gật đầu rồi nói. Dòng cô gái này không có dữ, nhưng cũng không thể trừ. Giờ tôi gọi cô ta lên, tôi với chị sẽ thuyết phục cổ, hy vọng là cổ sẽ chịu buông bỏ. Còn nếu không thì tôi cũng bó tay. Và rồi thầy thắp ba cây nhang dang dái nơi bàn thờ đặt ở giữa nhà, rồi cắm nhang vào lư hương. Lát sau thì đặt một tay lên đầu của Tùng, tay kia dùng nhang vẽ mấy chữ bùa, miệng lầm rầm khấn vái tên tuổi, năm sinh, năm mất của cô gái tên Lan kia. Ngay lập tức Tùng trung người lên một cái, biết vong đã nhập, thầy nói với bà Năm. Cô ấy đã vô rồi đó, chị muốn nói gì thì nói đi. Bà Năm e dè. Có phải con nhập vô người thằng Tùng rồi đúng không Lan? Tùng lúc này chuyển sang giọng con gái, anh nhỏ nhẹ nói. Dạ phải, là con nè má. Con buồn, con khổ lắm má ơi. Má biết, má biết, má cũng thương con nhiều lắm. Giờ con có mong muốn gì con nói đi ha, má với thằng Tùng sẽ làm cho con. Bà Năm ân cần khẽ nắm lấy tay của Tùng mà an ủi. Cô Lan bỗng nhiên khóc lên như một đứa trẻ rồi nói. Con không muốn gì hết, con chỉ muốn anh Tùng yêu thương con. Con không muốn chia sẻ ảnh cho người khác. Nhìn thấy ảnh ôm ấp người khác con đau lòng lắm, má biết không? Nhưng đó là vợ của nó mà. Chẳng phải hôm trước con đồng ý cho nó đi lấy vợ rồi sao? Sao vợ con lại hiện về nhát con Thơm? Con còn không cho thằng Tùng ngủ chung với vợ nó nữa. Con làm vậy thì tội nghiệp cho hai đứa nó lắm, con biết không? Lần trước là do má và anh năn nỉ con quá nên con xiêu lòng. Nhưng mà bây giờ con chịu hết nổi rồi. Má và anh quan tâm tới cô ta, yêu thương cô ta, trong khi đáng lẽ ra con mới là người được như vậy. Má biết, má với thằng Tùng vẫn yêu thương con mà, vẫn luôn nhớ tới con mà. Nhưng dù gì thì con cũng mất rồi. Má với thằng Tùng có muốn cũng không thể nào quan tâm chăm sóc con như đối với Thơm được. Con thương má thương thằng Tùng thì để vợ chồng nó sống hạnh phúc nghe con. Má xin con đó Lan. Cô Lan bất ngờ lên giọng khiến cả hai giật mình. Con không muốn. Má nói nghe thì dễ lắm, nhưng thử hỏi, nếu ngày nào má cũng nhìn thấy ba lo lắng chăm sóc ôm ấp người đàn bà khác thì thử coi má có chịu nổi không. Sao ai cũng kêu con buông bỏ mà không ai thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh như con để cảm nhận thử chứ. Bà Năm nghe như vậy thì cũng không còn biết nói gì. Thầy Tâm lên tiếng. Nhưng ở đây là âm dương cách biệt rồi, cô không hiểu hay sao? Lỗi không phải ở cô, cũng không phải là của cậu Tùng đây. Có lẽ duyên phận của cả hai chị tới đó. Sao cô cứ ôm chấp niệm làm chi cho thêm phần khổ mình vậy? Cái sự cao cả của tình yêu chính là để cho người mình yêu được hạnh phúc. Cô có hiểu điều này hay không vậy? Nhưng tôi không cao cả được như vậy. Đúng là tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, ai nói sao cũng được. Nhưng tôi không nhường anh Tùng cho bất kỳ ai. Tôi với ảnh giờ đã là một, không thể tách rời được nữa. Đừng ai nói gì thêm, tôi không muốn nghe nữa. Lan ơi, nhưng mà... Bà Năm còn định nói thêm gì đó thì Tùng đã khẽ trung người rồi ngã ngang. Trong phòng cô Lan đã thoát ra. Lát sau thì Tùng tỉnh lại, anh hỏi ngay. Sao rồi má? Sao rồi thầy? Lan có chịu không vậy? Cả hai không trả lời. Tùng nhìn thái độ hai người thì cũng đoán ra được kết quả. Thầy Tâm đặt tay lên vai an ủi. Không sao đâu con. Tất cả là tại con Lan, nó yêu con quá thôi. Chờ thời gian nguôi ngoai rồi á, chắc nó cũng chịu buông bỏ mà thôi. Bà Năm hỏi thầy. Bây giờ không còn cách gì khác sao thầy? Thầy Tâm lắc đầu nói. Dòng con Lan không quá mạnh, nhưng không thể trục được. Cô ta cũng không thể đi đầu thai được luôn. Cả đời này chỉ có thể bám theo cậu Tùng mà thôi. Cô ấy nói cũng đúng. Thử hỏi, ngày nào cũng phải chứng kiến người yêu của mình bên cạnh mà thương yêu, chăm sóc cho người khác như vậy, thì ai mà chịu cho thấu chứ. Tất cả im lặng sau câu nói của thầy Tâm. Lát sau bà Năm mới mở lời. Vậy còn mẹ con Thơm thì sao? Tôi đã cho nó đeo sợi dây mà thầy cho rồi, nhưng con nhỏ vẫn còn thấy Lan hiện ra nhát nó. Con nhỏ lại đang mang thai. Tôi chỉ sợ nó chịu không nổi, rồi ảnh hưởng tới sức khỏe, ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng thôi. Thầy Tâm thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Sợi dây chỉ bảo vệ, không cho con Lan nó tới làm hại mẹ con Thơm thôi. Còn việc nó hiện ra cho thấy là vì con Thơm nó yếu vía. Cái này thì không có cách nào rồi. Hay là tạm thời cho con nhỏ về bên nhà mẹ để ở một thời gian, chờ cho sanh nở cứng cáp rồi thì lại về bên chị. Tôi nghĩ con Lan nó không muốn thằng Tùng gặp vợ nó thôi, chứ cũng không muốn làm hại con Thơm để làm chi đâu chị ơi. Ngẫm lời thầy Tâm nói cũng có lý. Từ đầu Lan cũng không muốn Tùng gần gũi chăm sóc vợ anh, chứ cũng không muốn làm hại gì Thơm. Nếu Tùng vẫn cứ gần Thơm thì chỉ làm cho vong hồn của Lan thêm tức giận. Không biết cô ta sẽ còn làm ra cái trò trống gì nữa. Bà Năm và Tùng cảm ơn thầy Tâm rồi ra về. Thầy chỉ làm phước giúp đời chứ không lấy tiền của ai bao giờ. Vậy là Tùng định để cho vợ về lại bên nhà ở cùng với ba má của cô một thời gian. Con gái sanh con thì về bên nhà mẹ đẻ, đó là chuyện không có gì lạ. Thơm có thắc mắc về vong hồn người con gái kia thì bà Năm nói. Má đưa nó đi coi thầy rồi. Thầy nói là có con nhỏ chết nước ở gần cầu Mỹ Thuận á. Do hạp mạng nên theo thằng Tùng, nhận thằng Tùng là chồng nó. Thầy cũng trục nó đi rồi, con yên tâm nghe. Vậy mà lần trước ảnh nói với con là vong hồn của người cô gì đó. Thì có. Lần đó má cũng tưởng là cô của nó, chứ ai về đâu không phải. Nghe bà Năm nói như vậy, Thơm cũng thôi mà không thắc mắc thêm nữa. Mấy ngày sau thì cô chuyển về bên nhà ba má ruột của mình ở. Hằng ngày Tùng đi làm về thì ghé qua thăm vợ một lát rồi chạy về nhà. Suốt khoảng thời gian đó, Thơm không bị vong hồn của Lan quấy phá nữa, nên dần dà cô cũng quên đi, an tâm mà dưỡng cái thai ở trong bụng. Mấy tháng sau thì Thơm sinh ra được một cô con gái bụ bẩm đáng yêu, tên thường gọi hàng ngày là bé Bơ. Con bé Bơ được 4 tháng thì Tùng trước hai mẹ con về lại bên nhà. Nhưng những sự việc ma quái lại tiếp tục xảy ra. Đêm đầu tiên về nhà, con bé nó cứ khóc suốt, nó không chịu ngủ. Thơm có dỗ cách mấy nó vẫn khóc. Tới khi mòn mỏi rồi thì nó mới chịu đi ngủ. 3 đêm liền, đêm nào nó cũng khóc tới gần 3 giờ sáng mới thôi. Cả gia đình vì vậy mà cũng không tài nào ngủ được. Bà Năm thấy cháu nội cứ khóc như vậy thì sinh nghi. Bà vội đi tìm thầy Tâm, xin thầy một lá bùa nhét ở dưới gối của con nhỏ. Nhờ vậy mà nó không còn khóc nữa. Từ khi Thơm mang cái thai tới này, vợ chồng đã không còn gần gũi nữa. Nay Thơm sanh em bé cũng đã hơn 4 tháng. Nhưng Tùng vẫn không đói hoài gì tới cô. Đêm nào, Tùng cũng để cho Thơm tự dỗ con. Anh không quan tâm gì tới vợ con. Vì vậy mà Thơm cũng cảm thấy chạnh lòng. Cô thầm nghĩ, có lẽ nào sau khi sanh con thì cô đã xấu đi nên anh không còn thương cô nữa. Thêm nữa, sự xuất hiện của con bé Bơ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đi làm về mệt, con nhỏ lại hay thức đêm đòi bú sữa mẹ làm cho anh cũng khó ngủ theo. Nhưng ban ngày thì anh vẫn vui vẻ, quan tâm tới hai mẹ con lắm. Chỉ có về đêm mới như vậy thôi. Mấy đêm nay, đôi lần thức cho con bú, Thơm thường không thấy chồng đâu. Mãi một lúc lâu sau mới thấy anh đi vô phòng. Một lần Thơm không để ý, nhưng 2 rồi 3 lần đều như vậy, khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Cô thầm nghĩ, anh không quan tâm tới mình, đêm nào cũng bỏ ra ngoài. Không lẽ ảnh ngoại tình với ai rồi hay sao ta? Đêm hôm sau, Thơm quyết định không ngủ. Cô chỉ giả vờ nhắm mắt coi chồng cô đi đâu thì cô sẽ đi theo Trịnh. Nếu anh đã không còn thương cô nữa thì mẹ con cô sẽ ra đi. chứ sống một cuộc sống như thế này cô cũng không muốn một chút nào. Hơn 10 giờ đêm, Tùng dán bụng rồi đi ra ngoài. Thấy con đang ngủ ngon, Thơm mạnh dạn đi theo sau, theo dõi xem chồng mình đi đâu. Tùng đi ra phía sân trước nhà, ngồi vào băng ghế đá dưới gốc cây mận. Thơm trong nhà nhìn ra, nghĩ chồng mình đang hóng gió mà thôi, nên cô cũng có phần nào an tâm. Thơm định quay vô phòng với con của mình thì bất ngờ cô há hốc miệng. Cô vội lấy tay bịt chặt miệng lại để không thét lên thành tiếng. Ngồi cạnh của Tùng bây giờ chính là vong hồn của cô gái mà trước đây Thơm đã từng thấy. Tùng vẫn ngồi im như tượng. Cô gái kia hết tựa đầu vào vai của anh rồi lại vuốt ve hồn lên trán, lên má của anh. Thơm bên trong nhà nhìn ra mà nổi hết cả da gà lên. Trong phút chốc, Thơm nhớ lại tất cả. Thì ra bấy lâu nay chồng của cô không gần ngủ với cô chính là do vong hồn cô gái kia gây ra. Cô nghĩ thầm, sao má nói là nhờ thầy trục vong hồn cô gái đó rồi mà. Không lẽ cô ta quay về tiếp tục đeo bám ảnh nữa? Không được, mình phải nói lại với má chuyện này. Ngày sau hôm đó, Thơm đem chuyện nói lại với bà Năm. Bà thở dài và nói, lần trước tới chỗ ông thầy á, cô ta hứa sẽ không theo thằng Tùng nữa, bởi vậy thầy mới nương tay cho. Không ngờ nó lại về mà ám theo thằng nhỏ nữa. Được rồi, để má nhờ thầy mạnh tay hơn, con đừng có lo ha. Thơm yên tâm vì cái lời trấn an của má chồng. Phần bà Năm, bà nói thì nói như vậy chứ trong lòng cũng đang lo lắng lắm, chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chiều hôm đó Tùng đi làm về, bà Năm lại kêu anh chở tới nhà của thầy Tâm. Sau khi đi về, bà nói với Thơm là mọi chuyện đã xong, dặn cô đừng lo sợ gì hết. Nhưng đêm thức giấc thì Thơm không còn nhìn thấy Tùng và con đâu nữa. Nghi ngờ có chuyện không hay, Thơm liền chạy ra trước nhà thì thấy cánh cửa đã mở toang quát. Cô chạy ra phía cửa thì nhìn thấy Tùng đang ẵm con mà đi ra hướng bờ sông. Cô vội chạy đuổi theo phía sau, miệng la hét, anh Tùng, nửa đêm nữa hôm mà ẵm con đi đâu vậy? Đem nó vô nhà đi, không thôi nó cảm lạnh bây giờ. Anh nghe em nói gì không vậy? Nhưng Tùng im lặng mà đi thẳng xuống sông. Thơm phải chất giả lắm mới đuổi theo kịp. Tùng đi tới bờ sông thì dừng lại, quay mặt lại nhìn Thơm, nhếch mép cười bằng giọng nói của một người con gái. Cô thương con của cô lắm sao? Cô lo cho nó lắm sao? Cô nghĩ sao nếu bây giờ tôi quăng nó xuống sông? Thơm vừa thở dốc vừa gào thét, Không được, cô không được làm vậy. Cô là ai? Sao lại nhập vào người của chồng tôi? Sao lại muốn giết con tôi? Trả con cho tôi, đưa nó lại cho tôi. Giờ này mà cô đưa nó ra đây, dở má như vậy, lỡ nó bệnh rồi sao? Thơm định chạy tới giật con lại thì cô ta nói, cô mà chạy qua đây là tôi quăng nó xuống ngay. Thơm quỳ xuống khóc lóc van xin, được rồi, tôi sẽ không qua. Cô là ai? Cô muốn gì cũng được. Tôi xin cô trả con lại cho tôi đi. Cô muốn gì cô cứ nói. Tôi chỉ xin cô đừng làm hại đứa nhỏ. Gia đình tôi đâu có làm gì có lỗi với cô, mà sao cô cứ bám theo không buông tha cho chúng tôi vậy chứ? Cô ta cười lớn một tràng, nhìn vào đứa nhỏ đang ngủ say trên tay mà nói giọng chua chát. Con bé đáng yêu quá. Nó vừa có nét giống cô, vừa có nét giống anh Tùng. Cô biết không, đáng lẽ ra giờ này tôi với anh Tùng đã có một đứa con, mà còn là con trai nữa. Nếu nó còn sống thì cũng đã 6 tuổi rồi. Nhưng mà anh ta phụ bạc tôi, anh ta bắt tôi phải bỏ cái thai. Cho nên tôi vô cùng căm tức, tôi đã gieo mình xuống sông tự tử khi đứa nhỏ mới tượng hình chưa được 3 tháng. Chứ không phải cô chỉ là một giống hồn lang thang vì hợp mạng nên mới theo ảnh hả? Là má nói dối cô thôi. Cô biết không, những gì cô đang có hiện giờ đáng lẽ là của tôi. Cô có biết cái cảm giác mà ngày nào tôi cũng phải chứng kiến cả nhà ảnh quan tâm, vui vẻ cười nói với cô là thế nào không? Cô có biết cái cảm giác mà ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh chồng mình trên giường ân ái với người khác là thế nào không? Nó đau lắm. Lúc đó tôi chỉ muốn giết cô, nhưng cô không có lỗi, tôi cũng không nỡ ra tay với cô. Tất cả chuyện này tôi không biết, Đứa nhỏ cũng không có tội. Cô trả nó lại cho tôi đi, rồi cô muốn gì cũng được. Tôi xin cô mà. Hay là để tôi nói ảnh cúng cho cô, để cô siêu thoát có được không? Cô gái lúc này quát lên giận dữ. Không, tôi đã không thể siêu thoát. Cả đời này tôi phải gắn bó, tồn tại song song với thân xác của anh Tùng. Cô biết điều thì rời xa anh ta ra, vậy thì cô và đứa nhỏ mới có thể toàn mạng. Tôi không thể nhìn anh tiếp tục ở bên cô nữa. Được được, tôi hứa tôi sẽ rời xa anh Tùng. Cô trả con lại cho tôi đi. Được thôi, cô hứa thì giữ lời. Nên nhớ, cô có thể cảnh giác một ngày, hai ngày, nhưng không thể cảnh giác cả đời được đâu. Cô không rời xa anh Tùng thì cả cô và đứa nhỏ sẽ không được yên thân. Được được, cô đưa đứa nhỏ cho tôi, tôi đem nó vô nhà, nãy giờ ở ngoài này đau lắm rồi. Cô gái trong thân xác của Tùng đưa đứa nhỏ lại cho Thơm. Thơm đón con vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Kiểm tra thì đứa nhỏ vẫn còn ngủ say sưa, không hề bị lạnh gì cả. Cô gái kia cười và nói: Đem nó vô nhà đi, tôi đã làm một lớp bảo vệ, sương gió không ảnh hưởng tới nó được đâu. Dù sao thì nó cũng là con của anh Tùng mà. Thơm nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đưa con vô nhà, mặc kệ cho cô gái kia trong thân xác của Tùng muốn làm cái gì thì làm. Ngày hôm sau, Thơm không nói gì, lặng lẽ viết một lá thư kể rõ sự việc đêm qua đã gặp vong hồn của cô gái kia và cô ta đã nói những gì. Cô để lại lá thư rồi nhân lúc ba má chồng không có ở nhà, cô ẵm đứa nhỏ, đem theo một ít hành lý rồi bắt xe về lại nhà ba má của mình. Thấy cô về, ông bà Tư tưởng đâu vợ chồng có chuyện xích mích xảy ra. Thơm vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cho ba má mình nghe. Nghe xong bà Tư chặt lưỡi nói: Nếu đúng thật là vậy thì thằng Tùng quá là đáng trách nghe. Nhưng mà chuyện cũng qua rồi. Nếu thực sự vong hồn cô gái kia bám theo thằng Tùng thì cũng có cách gỡ mà. Anh chị xu bên đó không tìm được thầy thì để má. Má có biết ông thầy này giỏi lắm à? Để nhờ ông thử coi sao. Con cũng không biết nữa má ơi. Bây giờ con đem con bé Bơ về đây cho an toàn. Con sợ cô gái kia làm hại con của con thì khổ. Bây giờ con không cần gì hết. Con chỉ cần con của con an toàn là được. Tạm thời cứ vậy đi. Nếu biết con về đây á, thì thế nào thằng Tùng với anh chị xui cũng qua tìm hà. Tới đó ba má với anh chị sẽ bàn tính coi sao. Con đi về đây mà không nói với anh chị xui tiếng nào, vậy là không phải đạo đâu nghe con. Dạ con biết rồi má. Nào ba má anh qua, con nói lời xin lỗi họ sao? Chứ thiệt tình con cũng đói quá, nên con không biết giải quyết sao hết á. Hồi hôm con sợ, lỡ mà cô ta quăng con nhỏ xuống sông thiệt thì chắc con chết theo nó luôn, chứ sống sao nổi má ơi. Bà Tư hiểu nỗi lòng người làm mẹ nên chỉ biết im lặng, không nói thêm một câu nào. Quả y như là bà Tư nói, chiều Tùng đi làm về, đọc được bức thư Thơm để lại thì anh và ông bà Năm cùng qua nhà gặp Thơm để làm rõ mọi chuyện. Cả ba không trách Thơm về việc cô đường đột bỏ đi mà ngược lại còn rất lo lắng cho mẹ con cô. Đặc biệt, khi nghe kể về sự việc đêm qua, vong hồn cô Lan muốn ném bé Bơ xuống sông, ai nấy đều hú hồn. Rất may là chưa có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Bà Năm thở dài và nói: Tới nước này rồi á, thì má với thằng Tùng cũng không giấu con với anh chị xui đây chi nữa. Đúng thật vong hồn đó là vong hồn con Lan, người yêu trước đây của thằng Tùng. Nhưng mà mọi chuyện không đúng như những gì mà nó nói với con hồi đêm qua đâu. Khoảng 7 năm về trước, khi đó Tùng mới có 20 tuổi đầu, nhưng chí thú làm ăn, không ăn chơi lêu lỏng như những bạn bè cùng tuổi. Nhà của người anh hai, bà con ở bên kia sông Tiền, tức là bên địa phận Tiền Giang, còn nhà Tùng á, thì ở bên đây bờ Vĩnh Long. Tùng theo anh hai đi làm phụ hộ. Anh thường nhận thầu các công trình như xây trường học, xây nhà cho người ta. Do qua lại bằng phà nên cũng bất tiện. Chính vì vậy mà Tùng thường ở lại, có khi nửa tháng mới về nhà một lần. Thường thì Tùng được thuê ngủ ở lại công trình để coi sóc các dụng cụ, vật tư ở đó, sẵn tiện cũng kiếm thêm được thu nhập. Lần đó, nhóm người của anh nhận xây một trường học ở gần cầu Mỹ Thuận hiện tại. Gần đó, có một tiệm tạp hóa nho nhỏ của một gia đình, và Lan chính là người con gái trong gia đình đó. Buổi trưa cô thường mang nước ra tận công trình để bán cho những người thợ ở đó. Ngoài ra cô còn bán thêm mì gói, thuốc hút, bánh trái lặt vặt cho họ. Khi đó cả Tùng và những người làm chung với anh đều để ý tới Lan. Một phần vì ở nơi đó toàn là đàn ông, hàng ngày chỉ gặp có Lan là con gái. Hơn nữa cô lại xinh đẹp và nói chuyện rất là có duyên. Nhưng Tùng là người may mắn hơn tất cả các người khác. Anh được Lan để ý tới. Ít lâu sau thì cả hai quen nhau, nhưng quen trong âm thầm lặng lẽ. Tùng vì còn trẻ, tính tình lại hay mắc cỡ nên không cho những người khác hay biết, sợ bị mọi người chọc ghẹo. Một đêm nọ, mưa lớn, dòng gió rất nhiều, làm bay cả cái chòi dựng tạm của Tùng ở ngoài công trình. Nhà anh hai thì cách đó hơn một cây số, còn nhà Lan thì gần hơn. Vậy là anh chạy dội tới nhà cô Lan xin trú nhờ. Trùng hợp thay, đêm đó cả nhà của cô đều về ngoại ăn dỗ, chỉ còn có một mình cô ở nhà. Thế là chuyện gì tới cũng tới. Trai đơn gái chiếc ở chung nhà. Hơn nữa, họ cũng yêu nhau được 6 tháng rồi. Tình cảm cũng vô cùng mặn nồng, thắm thiết. Và sau lần đó, cả hai cũng còn qua đêm với nhau thêm vài lần nữa. 3 tháng sau, Lan cho hay cô đã mang thai. Tùng vô cùng mừng rỡ, anh hứa rằng sẽ về nhà thưa chuyện với ba má để sang hỏi cưới cô. Lan cũng vui mừng vì biết rằng mình đã không chọn nhầm người. Ngay ngày hôm sau, Tùng liền xin phép nghỉ. Anh nói rằng nhà có việc, chừng 3 ngày nữa sẽ quay lại. Nhưng anh đi liền 10 ngày mà vẫn chưa quay trở lại làm, cũng không có tin tức gì về anh. Lan lúc này bắt đầu buồn bã, sợ rằng Tùng đã phụ bạc mình. Cô lần la tìm tới mấy người làm chung với anh mà hỏi thăm. Ủa mấy anh, hổm ra anh Tùng đâu? Sao em không thấy anh làm nữa? Một người định trả lời thì người kia chặn ngang. Anh ta cười nói: Ừ, nó xin nghỉ luôn rồi. Nó về bển lo cưới vợ gì đó. Nghe đâu vợ nó giàu lắm. Mà con nhỏ đẹp ghê nghe. Cái thằng thiệt có phước thấy sợ luôn à. Lan trố mắt hỏi lại: Ủa, mấy anh có gặp mặt vợ anh rồi hả? Mấy người thanh niên còn lại nhìn vào người thanh niên kia. Anh ta nháy mắt một cái. Những người còn lại như hiểu ý. Một người nhanh chóng nói: À, chứ sao nữa, nó khoe với tụi anh hoài à. Nó còn cho coi hình hai đứa chụp chung nữa kìa. Bởi vậy tụi anh chọc nó với em hoài mà nó có chịu đâu, thấy không? Mấy thanh niên khác nghe vậy cũng gật đầu xác nhận. Lan còn chưa tin lắm, cô vội quay sang anh hai, cố tỏ vẻ bình thường nhất mà hỏi: Ủa, mấy ảnh nói thiệt hả anh hai? Anh Tùng về lấy vợ nghĩ làm thiệt rồi hả anh? Anh hai quay qua thì mấy đứa phía sau nháy nháy mắt. Anh hai ấp úng nói: Ờ, thì thiệt chứ tụi nó nói dốc làm gì. Có thương thằng em của anh không? Có thì nói. Để thôi, nó lấy vợ rồi á thì đừng có hối hận rồi nghe. Em sẵn tiện hỏi thăm vậy thôi à, chứ em còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện chồng con. Thôi mấy anh làm tiếp nha, em đi bán mấy chỗ khác. Nói rồi Lan nhanh chóng kéo nón lá lên, quay mặt bỏ đi. Nước mắt trào ra theo từng bước chân. Cô cố đi thật nhanh như sợ ai đó sẽ nhìn thấy cô khóc. Tới một khúc vắng người, cô mới ngồi lại một mình mà khóc nức nở. Tới cả anh hai cũng nói như vậy thì quả thật Tùng đã lừa dối mình thật rồi. Có lẽ vì lý do đó mà anh đã giấu chuyện hai người quen nhau không cho ai biết. Cô đau đớn, tuyệt vọng, ân hận mà phút chốc căm thù cái người đã phản bội cô. Cô đã quyết định một việc vô cùng ngu dại, nó để lại hệ lụy kéo dài cho tới tận bây giờ. Lan đi xa rồi thì anh hai mới nói: Tụi bay tự nhiên nói dốc nhỏ chi vậy, mấy thằng quý này. Lỡ con nhỏ nó có tình cảm với thằng Tùng thiệt rồi sao? Làm vậy tội con nhỏ. Mấy cái thằng này. Anh thanh niên cười đáp: Trời ơi, anh không biết gì hết. Em nói như vậy để thử lòng nhỏ coi làm sao. Tụi em nghi ngờ hai đứa này yêu nhau lâu rồi mà nó giấu đây nè. Bởi cho nên em mới nói như vậy, thử coi có phản ứng ra làm sao không. Có chết chóc ai đâu mà lo. Vài bữa nữa thằng Tùng nó qua thì mình đính chính lại thôi. Mà thấy con nhỏ nó dửng dưng quá hà, chắc là hai đứa nó không có gì đâu. Một thanh niên khác tiếp lời. Nếu vậy thì anh em mình còn cơ hội rồi, để coi ai chinh phục được ẻm trước nghe. Anh hai cũng lắc đầu trước màn đối đáp của tụi này. Nhưng họ đâu có biết rằng chính cái lời nói đùa vô tình đó đã làm tan vỡ một cuộc tình mà người trong cuộc vốn dĩ không ai có lỗi. Ngay cả đứa trẻ mới tượng hình kia cũng mãi mãi không được ra đời. Sáng hôm sau, người nhà không thấy Lan ở đâu. Đi tìm thì chỉ thấy cô để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư cô nói rõ việc mình có thai với Tùng và bị Tùng phản bội. Cô nói cô sẽ nhảy sông tự tử chết cùng với đứa nhỏ trong bụng. Mẹ con cô sẽ làm quan hồn bám theo Tùng suốt cả đời, không buông tha cho anh. Người nhà tìm tới một ông thầy, nhờ ông chỉ đường tìm vớt xác của Lan. Vì con sông Tiền rộng lớn thì biết xác của cô ở đâu mà vớt cho được. Ông thầy cao tay, chỉ sau một lần treo quẻ, ông đã chỉ được chính xác vị trí mà cái xác của Lan đang nằm. Người nhà đi theo chỉ dẫn thì tìm vớt được. Xác của cô trôi đi gần 2 cây số rồi mắc kẹt lại trong một chiếc ghe cũ, chìm dưới đáy sông từ lâu. Nghe tin Lan chết, đám thanh niên kia xanh mặt, hoảng hồn sợ hãi, không biết có liên quan gì tới cái lời nói đùa của mình hôm qua hay là không. Bây giờ Tùng cũng vừa qua tới nơi. Vốn dĩ, anh có gọi điện báo cho anh hai biết rằng anh sẽ nghỉ thêm ít ngày để chăm sóc cho ba anh ở trong bệnh viện. Tùng qua tới nơi thì xác cô Lan được đưa về nhà chuẩn bị khâm liệm. Anh đã giải thích cặn kẽ cho người nhà của Lan hiểu rõ rằng anh không hề phụ bạc Lan như lời cô nói trong thư. Anh nghẹn ngào nói: quả thật là con với Lan yêu nhau. Cái thai trong bụng của cổ là của con. Con đã về nhà thưa chuyện với ba má con. Xin ba má con qua nhà nói chuyện với hai bác rồi. Nhưng con về bên đó thì ba con bệnh phải nhập viện. Con phụ ba lo cho ba nên hơn 10 ngày mà chưa quay lại. Mấy đứa làm chung nó giỡn với Lan, làm cho Lan hiểu lầm nên nghi ngờ con như vậy. Quả thật con không có như vậy đâu. Con cũng chưa từng có ý sẽ phụ bạc Lan. Lan ơi, sao em dại dột quá vậy Lan? Anh hai cũng xác nhận cái chuyện nói đùa và nói lời xin lỗi gia đình. Người nhà nghe thì cũng đồng cảm với Tùng. Má của Lan nói: chuyện đã lỡ rồi, hai bác cũng không trách con làm gì. Tất cả cũng tại con Lan bồng bột. Nay nó hiểu lầm con mà để lại lá thư tuyệt mệnh vậy. Thôi thì để quá giải hiểu lầm, con nhỏ vô miệng nó 3 giọt máu, coi như là tha lời tạ lỗi. Nó cũng sẽ hiểu ra mà đi siêu thoát, sau này sẽ không bám theo con nữa. Tùng trong cơn đau khổ mà không suy nghĩ được nhiều. Nghe má của Lan nói như vậy thì anh làm theo, tự cắt tay nhỏ 3 giọt máu vào miệng của Lan. Anh không hề biết rằng gia đình Lan không tin lời của anh. Chính ông thầy kia bày cho họ cách đó. Sau đó ông ta làm một loại tà phép để quan hồn của Lan bám theo anh suốt đời, không buông tha, không tách rời với cơ thể của anh. Về phần anh hai và mấy người thanh niên kia, họ rất hối hận vì những lời nói đùa vô tình của họ mà dẫn đến chuyện lớn như vậy. Nhưng trách họ cũng không được, vốn dĩ họ không biết mối quan hệ của cả hai người. Và Lan cũng quá đường đột và dại dột khi nhanh chóng tin lời người khác và quyết định vội vàng như vậy. Sau đó đám thanh niên kia cũng sợ mà không làm nữa, chỉ có Tùng và anh hai tiếp tục ở lại làm. Và cũng từ hôm đó, vong hồn của Lan và đứa con cứ bám theo Tùng. Ông bà Năm đưa anh đi thầy để trục vong thì không trục được, chỉ có thể đưa vong hồn đứa nhỏ đó lên chùa. Còn vong hồn của Lan sẽ bám theo Tùng cả đời. Nếu trục hồn cô đi thì Tùng sẽ điên điên dại dại, thậm chí là mất mạng. Vì lúc này linh hồn của anh và Lan dường như đã hòa quyện thành một rồi. Muốn gỡ thì chỉ có cách là quật mộ Lan lên, đem thân xác cô đi thiêu, sau đó đem tro cốt đi làm phép thì may ra mới gỡ được bùa. Cách làm này tất nhiên là không thể nào thực hiện được. Lan cũng thường xuyên nhập vào người của Tùng mà khóc than kể lể. Nhờ có bùa thầy đưa cho mà Lan ít nhập vào người của anh hơn. Nhưng mỗi lần anh định chọc ghẹo hay tán tỉnh cô gái nào đó thì Lan sẽ giận dữ mà làm cho anh ngất xỉu đi. Lần đầu tiên gặp Thơm ở bến phà là Lan đã làm cho anh xỉu chứ không phải do anh trúng gió gì cả. Tùng vốn dĩ không định cưới Thơm, nhưng vì thương cô quá nên Tùng nhờ má anh và thầy Tâm năn nỉ giúp. Năn nỉ nhiều lần nên Lan cũng xiêu lòng mà chấp nhận cho anh đi cưới vợ. Những sự việc tâm linh bấy lâu nay đều do Lan gây nên, kể cả việc đèn ngủ chớp tắt liên tục hay cánh cửa sổ bật tung đêm tân hôn cũng là do Lan làm ra. Kể tới đây, bà Năm nước mắt ngắn dài nói: Người ta khóc còn không để cho nước mắt rơi trúng vô người chết. Vậy mà người ta kêu nó nhỏ máu vào miệng người chết, nó cũng làm theo. Thiệt tình người ta độc ác với con tôi quá. Trong khi thằng nhỏ có làm gì nên tội đâu. Tôi với ổng cũng tính qua nhà hỏi cưới con Lan rồi. Ngặt nổi, ổng bệnh phải nhập viện. Tôi tính chờ cho ổng khỏe lại rồi qua nói chuyện sau. Ai có dè đâu, mọi chuyện thành ra vậy. Gần đây do vong hồn con Lan cứ phải chứng kiến cảnh vợ chồng thằng Tùng thương yêu nhau, nên nó đâm ra bực bội. Nó không muốn cho thằng Tùng ở cạnh vợ nó nữa, nên mới làm ra những chuyện như vậy. Tôi cũng tìm đủ mọi cách năn nỉ nó nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn không ăn thua. Anh chị xui đừng có buồn nghe, cũng đừng giận tôi với thằng Tùng. Con cũng đừng trách ba má nghiện thơm. Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều thoáng xúc động, không biết phải nói như thế nào cho phải đây. Lỗi không phải ở Tùng, không phải ở tự cô Lan, cũng không phải ở những người bạn kia. Nhưng cả Tùng, Lan và Thơm đều phải gánh chịu hậu quả. Tất cả cũng chỉ vì một lời nói đùa vô hại và một tâm hồn mỏng manh, dễ xúc động mà ra. Tùng bất chợt trùng mình một cái rồi bật khóc lên. Anh nói bằng giọng nữ, đó là giọng của Lan. Con thương anh Tùng, con không muốn anh ở bên cạnh người khác. Má ơi, má làm chủ cho con. Con đau khổ, con lạnh lẽo lắm má ơi. Còn cô nữa, cô đã hứa là rời xa ảnh rồi. Bây giờ tôi không cho phép ai cướp chồng tôi nữa. Hơn một năm qua cô ở bên ảnh như vậy là quá đủ. Bây giờ trả ảnh về cho tôi. Bà Năm định lên tiếng năn nỉ thì Lan đã vội xuất hồn ra. Tùng ngã vật xuống đất, lát sau mới tỉnh lại. Bà Tư nhẹ nhàng nói: Chuyện cũng lỡ vậy rồi, tôi cũng không có trách anh chị, càng không có trách thằng Tùng. Ngược lại tôi còn cảm thấy thương nó nhiều hơn. Nhưng mà con Lan nó nói vậy, con Thơm cũng hứa với nó rồi, không thể nào thất hứa với người âm được. Lỡ mà thất hứa ăn cay, nó hại tới đứa nhỏ thì khổ. Coi như duyên vợ chồng hai đứa nó ngắn, không thể đi thêm được nữa. Thơm cũng sụt sùi nói: Dạ, quả thật rất tội nghiệp cho cô. Nếu là con cũng không thể nào chấp nhận được cái cảnh ngày nào cũng chứng kiến chồng mình ở bên cạnh người con gái khác. Còn gì đau khổ hơn vậy nữa. Ban đêm mà cô làm cho anh Tùng lạnh nhạt với con thôi là con cảm thấy tổn thương rồi, huống chi là rơi vô tình cảnh như cô. Nay mọi chuyện đã lỡ, con xin phép ba má, xin phép anh chờ em với con về sống bên ngoài. Anh có thể thường xuyên qua thăm con, nhưng mà từ nay chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa. Tùng tức tưởi nhìn lên ông trời mà khóc than: Ông trời ơi, kiếp này con có làm gì nên tội? Tại sao ông bắt con phải gánh chịu đau khổ như vậy chứ? Con yêu thương thật lòng, không phụ bạc ai hết, sao con phải chịu cái cảnh éo le như vậy chứ? Ông Năm đặt tay lên vai con trai an ủi: Thôi con, mọi chuyện cũng lỡ rồi, đành phải chấp nhận thôi. Dù sao con cũng đã có đứa con, coi như đó là một may mắn rồi. Ông Tư nói: Con Thơm với con bé Bơ ở bên đây, nhưng con có thể thường xuyên qua thăm hai mẹ con nó. Lúc nào ba má cũng coi con là con rể, con coi như đây là nhà của con cũng được. miễn sao đừng để cho cô Lan nổi giận, làm hại hai mẹ con nó là được rồi. Ông Tư nói cũng có lý, mọi người đều đồng ý với ý kiến này của ông. Sau đó, Thơm lại ở bên nhà ông bà Tư, Tùng vẫn thường xuyên qua lại thăm hai mẹ con cô. Có thể nói, cả hai vẫn là hai vợ chồng, chỉ là không sống chung một nhà. Tùng vẫn đi làm và đều đặn gửi tiền để Thơm chăm lo cho đứa nhỏ. Nhưng thời gian sau, vong hồn của Lan ngày càng quấy phá, không cho phép Tùng gần gũi Thơm hơn. Có lần còn định hại chết thêm đứa nhỏ một lần nữa, nhưng không thành. Cả hai sợ quá mà hạn chế gặp nhau từ đó, cũng không còn dám qua lại ân ái với nhau nữa. Một thời gian sau, Thơm mua một miếng đất nằm trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận, nằm bên phía đường từ Sài Gòn đi về miền Tây. Cô dựng lên một cái quán nhỏ bán đồ ăn sáng và nước uống cho khách đi đường. Nhờ đó mà cũng đủ tiền trang trải cho cuộc sống. Cô không đi thêm bước nữa, cô ở vậy, từ tay cô nuôi cho bé Bơ ăn học tới mãi về sau này. Bé Bơ vẫn nhận cha và thương anh vô cùng. Nó cũng thường qua lại với gia đình bên nội. Hàng ngày, Tùng dẫn đến quán thăm hai mẹ con. Hai người chỉ nhìn nhau, nói chuyện đôi ba câu rồi ra về. Anh không dám ở lâu vì sợ vong hồn của Lan sẽ nổi giận. Từ đó, anh cũng bắt đầu rượu chè, thuốc lá để tìm quên đi nỗi buồn cuộc sống. Vì vậy mà người anh tiều tụy xanh xao, nhanh chóng già đi trông thấy. Định mệnh thật khéo sắp bày. Cuộc tình tay ba ngang trái giữa người trần và một vong hồn, để rồi Tùng và vong hồn kia tuy ở cạnh nhau nhưng cũng không đến được với nhau. Anh và Thơm ngày ngày vẫn nhìn thấy nhau nhưng cũng không thể là vợ chồng của nhau được. Những chuyến phà ngang đưa khách qua sông rồi đến những cây cầu lớn sừng sững bắc ngang qua cũng chỉ giúp được khách qua sông thôi, chứ làm sao nối đôi bờ lại với nhau cho được. Điều đó chẳng khác gì tình cảnh của Tùng, Thơm và vong hồn của Lan hiện tại. Sáng ngày 23 tháng Chạp năm 2019, trong một quán nhỏ nằm trên quốc lộ 1A gần cầu Mỹ Thuận, người phụ nữ tuổi chừng 45 đang loay quay làm đồ ăn sáng cho khách. Một người đàn ông dáng người cao lớn nhưng gầy guộc xanh xao, tóc đã sớm ngả màu sương. Ông chạy một chiếc xe cúp đã cũ, ghé vào quán, tài xách một bịch bánh mứt tới ngồi vào bàn. Người phụ nữ không cần hỏi mà bưng ra một ly cà phê và một tô bún cá đặt xuống bàn cho người đàn ông. Người đàn ông nhìn vô bàn, cất tiếng nói: "Còn thiếu một thứ nữa đâu." Người đàn bà nhìn ra phía ngoài đường mà nói: "Từ nay không được hút thuốc nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, cũng đừng có uống rượu nữa. Coi ông á, mới 40 mấy à mà nhìn y như 60. Bỏ thuốc bỏ rượu được rồi á nghe." Người đàn ông cười nhạt và nói: "Đời anh còn gì vui nữa chứ. Không có em bầu bạn, em cũng không cho anh bầu bạn với rượu, thuốc lá, thì kêu anh sống sao đây." Người đàn bà thở dài không đáp. Người đàn ông đưa bịch bánh mứt cho bà rồi nói: "Mứt dừa, mứt gừng với mứt chuối má làm cho con bé Bơ đó. Nó có nói chừng nào về bển ăn Tết không vậy em?" Người đàn bà đưa tay lau nước mắt, nhận bịch bánh mứt rồi đáp: "Nó nói là ngày mốt nó gì á, nó có bạn trai rồi. Tính Tết này á là dẫn về ra mắt. Coi ráng á mà giữ sức khỏe nghe. Mời mốt còn giữ đám cưới nhỏ nữa. Đừng để nhỏ xuất giá mà không có cha. Lớn rồi, đừng có để tôi nhắc hoài vậy chứ." Người đàn bà nghẹn ngào không nói nên lời, cầm bịch bánh đi vô cất trong nhà. Người đàn ông trưng trưng cầm đũa lên mà ăn hết tô bún, nhấp hết ly cà phê rồi đứng dậy ra về, không quên để lại 30.000 trên bàn. Lần nào tới đây, người đàn bà kia cũng nói là mời ông, nhưng lúc nào ăn xong, ông cũng để tiền lại. Lâu lâu lại dúi cho con bé Bơ một ít tiền. Nửa năm nay nó đã đi học đại học ở trên Sài Gòn, vì vậy mà ông cũng ít gặp nó hơn. Người đàn ông bước lên xe ra về. Người đàn bà đứng trong quán, trông ra xa xa, bóng dáng gầy guộc của ông khuất dần trong làn xe đông đúc. Phía sau ông còn lờ mờ trông thấy bóng của một cô gái trẻ đang ngồi trên đó ôm ông rất chặt. Nhà ai vang lên khúc ca nghe mà xót xa não lòng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Đúng như đã hứa thưa quý vị, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Thì cái chuyện nó cũng sẽ về những cái gì đó nó thiên về phụ nữ một chút xíu và không làm cho người phụ nữ quá đau lòng. Đúng không? Khi nghe chuyện này mọi người đâu có gì đâu mà phải đau lòng. Nhưng mà nó đầy tính nhân văn. Và nếu có thể thì cái này riêng một chút xíu nha mọi người. Bắt đầu từ bây giờ, tôi xin chính thức kêu gọi tài trợ cho tôi một số tiền khoảng 4 tỷ rưỡi để tôi đầu tư dưới Diêm Vương xây thêm một cái tầng nữa, đó là thần tầng 19, cho mấy cái thằng, mấy cái con mà nói giỡn kiểu đó xuống dưới ha. Ở cái tầng đó đó, ổng thẻo, ổng lắc hết cho tôi, nghe. Giỡn cái kiểu đó xong rồi, thấy không? Phụ nữ đau khổ. Giỡn vừa phải thôi. Giỡn cái kiểu đó gặp ông nội hai nữa. Thấy giỡn, biết ổng là người đàng hoàng, thấy người ta giỡn vậy thì thôi. Thôi tụi bay đừng có giỡn nữa, hàng sau đó đi. Quất thêm một câu nữa, con này đi luôn. Nó xây xong tầng 19, đem nguyên cái đống đó, mấy cái thằng đó nhốt xuống. Xong rồi đem ông anh hai nhốt xuống luôn, làm con ma ô xin ở dưới đó cho mấy thằng kia, cho sợ chơi. Đúng không mọi người? Ai đúng khen hay cái coi. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại.